Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311, Cự phủ. Thật lâu sau, Điệp Y đột nhiên mở miệng nói. Cổ tiểu hữu, từ khi đi theo ngươi tới nay, ta cũng không có đưa ra yêu cầu đặc thù gì với ngươi, nhưng mà lần này, ta có thể hay không? Không đợi Điệp Y nói xong, Cổ Vân đã chắp tay nói. Tiền bối xin nói, nếu như vãn bối có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Đa tạ tiểu hữu, Điệp Y lộ vẻ vui mừng. Mặc dù ta trở thành một yêu tộc, nhưng mà tu vi của ta bây giờ cực yếu, ngay cả đệ tử linh lực cấp thấp cũng không bằng. Không biết tiểu hữu có thể đi tìm kiếm tông môn phát hiện lệnh bài này một phen, nhìn xem có thể tìm được tin tức có quan hệ tới yêu tộc hay không, có lẽ có phương pháp tu luyện của yêu tộc. Yêu cầu này, đương nhiên không quá phận. Cổ Vân đồng ý, nhưng mà bầy hải nghĩ vừa mới rời đi không lâu, Cổ Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói. Tiền bối, lần này số lượng đàn hải nghĩ rất lớn, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên ta tạm thời không thể rời khỏi lục đạo tông, nhưng ta sẽ nhanh chóng tiến về. Vậy làm phiền tiểu hữu rồi. Sau khi thu Điệp Y vào túi linh thú, Cổ Vân lập tức truyền âm cho Cung Ngọc Sơn, muốn tất cả tu sĩ đi tới tông môn kia thu thập bảo vật triệu tập đến. Nếu không có lệnh bài yêu tộc này, Cổ Vân căn bản không cần gióng trống khua chiêng như vậy. Trong lần tìm kiếm này, khẳng định có không ít tu sĩ tham ô bảo vật, nhưng loại chuyện này chung quy không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu thật sự có người trộm giấu bảo vật yêu tộc đi, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn đối với hành động tiếp theo của Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cung Ngọc Sơn dẫn theo hơn 30 tu sĩ vội vàng chạy đến. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, chắp tay nói. Môn chủ, những người này đều là đệ tử tiến về Tiểu Di Tông siêu tầm bảo vật. Dứt lời, hắn chỉ vào ba gã tu sĩ bên cạnh nói. Ba vị này chính là ba vị lúc trước ta nhắc tới, môn chủ có bất cứ vấn đề gì, đều có thể hỏi thăm bọn họ. Sắc mặt ba người này hơi đổi, trong lòng lộ ra một loại hoảng sợ khó hiểu. Kỳ thật khi phát hiện túi trữ vật của linh đan tu sĩ, ba người bọn họ đã có ý định giữ lại. Nhưng sau khi ba người cẩn thận thảo luận, cho rằng bọn họ giữ lại túi trữ vật này cũng không có ý nghĩa gì, những thứ này đều là bảo vật của linh đan trưởng lão, bọn họ lại không dám lấy ra bán, đặc biệt là dưới tiền đề tông môn chung quanh đều bị diệt môn, căn bản không có đường ra tiêu thụ. Những bảo vật này lưu ở trong tay không hề có tác dụng, đối với bọn họ tu luyện cũng không có tác dụng. Hơn nữa ba người cũng không quá tin tưởng lẫn nhau, lỡ như về sau có người nói lỡ miệng, tội của bọn họ liền lớn. Mặt khác, Cổ Vân là môn chủ linh thảo môn, thưởng phạt phân minh. Phàm là tu sĩ nộp lên bảo vật chân quý, không có một ai không được ban thưởng. Kết quả cũng làm cho bọn họ rất hài lòng, vừa rồi Cung Ngọc Sơn nói cho bọn họ biết môn chủ rất hài lòng, hứa hẹn cung cấp cho bọn họ tất cả đan dược cùng linh thạch cần thiết để tiến giai linh sư. Ba người này sau khi nghe nói, trong lòng vui đến nở hoa. Nhưng bọn họ còn chưa cao hứng được bao lâu đã bị gọi đến nơi đây. Nhìn Cổ Vân, trong lòng hắn nổi lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ môn chủ thay đổi rồi? Vẫn cho là bảo vật trong túi trữ vật ít đi. Cổ Vân gật đầu, không nói gì mà nhìn về phía những tu sĩ khác. Chư vị đệ tử linh thảo môn, các ngươi đều là lão nhân linh thảo môn, cũng là đệ tử linh thảo môn tín nhiệm nhất. Linh thảo môn đối với chư vị đệ tử từ trước đến nay ban thưởng không ít, linh thạch cùng đan dược mỗi tháng cũng vượt xa những tông môn khác. Dựa theo xu thế này, chỉ cần có thể tận tâm ở lại trong linh thảo môn, sớm muộn gì cũng có ngày các ngươi tiến giai linh sư. Cổ Vân còn chưa nói hết, một tu sĩ vội vã đi ra, quỳ trên mặt đất. Môn chủ, ta nhất thời nổi lên lòng tham, tại thời điểm siêu tầm Tiểu Di đảo, chính mình vụng trộm lưu lại không ít bảo vật, đệ tử đáng chết, đệ tử thỉnh môn chủ trừng trị. Tên đệ tử này lấy ra túi trữ vật thứ nhất, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, vì sao mình lại nổi lên lòng tham lam nhất thời. Hắn ở linh thảo môn nhiều năm, lúc trước đệ tử linh thảo môn khắp nơi bị người xa lánh, chèn ép, ức hiếp. Từ khi Cổ Vân trở thành môn chủ, chẳng những đoạt lại linh thảo môn hải vực, còn để cho đệ tử linh thảo môn mỗi tháng đều có đại lượng linh thạch cùng đan dược sử dụng. Đây là điều mà đệ tử tông môn khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Một năm qua tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, từ khi đi tới ngoại hải, hắn rốt cục nhìn thấy khả năng mình có thể trở thành tu sĩ linh sư. Những lời Cổ Vân vừa nói khiến hắn kinh hãi, chẳng lẽ chuyện mình tư tàng bảo vật bị phát hiện rồi? Chẳng lẽ môn chủ muốn trừng phạt mình? Kỳ thật trừng phạt lớn nhất, chỉ sợ chính là trục xuất linh thảo môn. trục xuất Linh Thảo Môn, cùng trục xuất Lục Đạo Tông không có gì khác nhau, hiện tại toàn bộ Lục Đạo Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó vì Cổ Vân, tông môn nào còn dám muốn hắn. Đặc biệt là loại người tham ô bảo vật này, cho nên hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng mình có thể đạt được một lần cơ hội được tha thứ. Cổ Vân gật đầu, nhưng hắn không để ý đến người này mà tiếp tục nói. Lần này có không ít đệ tử tiến về Tiểu Di, phát hiện bảo vật cũng không ít. Ở trước mặt nhiều bảo vật như vậy, rất nhiều đệ tử có khả năng đều không khống chế được chính mình, đây cũng là rất bình thường. Rất nhiều đệ tử giao nạp lượng lớn bảo vật, đây cũng là ban thưởng đáng giá. Tình huống khen thưởng cụ thể, cung phó môn chủ sẽ lập tức chế định, hơn nữa phân phong. Cổ Vân lại chỉ về phía ba đệ tử đứng đầu tiên nói. Ba vị đệ tử này giao nạp bảo vật nhiều nhất, trước khi tiến giai linh sư, bọn họ không cần làm bất cứ việc gì, đan dược cùng linh thạch sử dụng đều do Linh Thảo Môn cung cấp. Đám người nghe lời ấy, đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ý tứ của Cổ Vân rất rõ ràng, cam đoan ba người này trở thành tu sĩ linh sư, hơn nữa còn khẳng định 100%, cho dù tư chất của ba người này thấp đến đâu, cũng sẽ dùng đan dược và linh thạch cam đoan ba người này tiến giai linh sư. Ba gã tu sĩ này vốn trong lòng lo sợ bất an, nghe được câu này thân thể sửng sốt, trong lòng tự nhiên vui mừng khôn xiết. Cổ Vân nói tiếp, Tiểu Di đảo tương đối đặc thù, các ngươi một ít người giữ lại bảo vật, có lẽ có tác dụng khác. Ta ở đây hứa hẹn, phàm là bảo vật hiện tại giao nộp lên, có thể bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa còn sẽ dựa theo bảo vật ngươi nộp lên mà ban thưởng. Đương nhiên, linh thạch, san hô có thể không cần nộp lên trên, nhưng những thứ khác không thể bỏ sót. Cổ Vân chuyển giọng, đương nhiên, nếu có người dám can đảm giấu giếm bất kỳ bảo vật gì, một khi tra ra, lập tức trục xuất Lục Đạo Tông, hơn nữa bổn môn chủ hứa hẹn, toàn bộ ngoại hải sẽ không có chỗ cho ngươi sống yên ổn. Trục xuất khỏi Lục Đạo Tông, không ít tu sĩ trong lòng phát lạnh, Cổ Vân thậm chí không nói trục xuất Linh Thảo Môn, nói thẳng trục xuất Lục Đạo Tông, trên thực tế, Cổ Vân thật có năng lực này. Là người chủ sự của Lục Đạo Tông, thậm chí có thể tiện tay giết chết một đệ tử, căn bản sẽ không có người để ý. Trên mặt không ít tu sĩ lộ ra vẻ khiếp đảm, nhưng may mắn Cổ Vân để lại đường lui cho bọn họ, chỉ cần giao nộp bảo vật là có thể bảo đảm bình an. Trong mắt Cung Ngọc Sơn lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Cổ môn chủ đối với chư vị như thế nào, ta không cần nhiều lời, chư vị hẳn là cũng rất rõ ràng, hiện tại bên trong Lục Đạo Tông, tông môn nào mà không hâm mộ đệ tử Linh Thảo Môn. Thế mà còn có người dám can đảm ăn cây táo rào cây sung. Bất kỳ người nào có tư tàng bảo vật, ta sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa, các vị đệ tử có thể tùy ý tố cáo, một khi thẩm tra, thưởng 10 viên linh phách đan, 1 vạn khối linh thạch. Cung Ngọc Sơn tuy rằng không biết vì sao Cổ Vân đột nhiên lại coi trọng bảo vật của Di Tông như thế, nhưng Cổ Vân khẳng định có nguyên nhân của mình. Cung Ngọc Sơn là người quản sự chủ yếu của Linh Thảo Môn, những đệ tử này tham ô bảo vật, đương nhiên cùng hắn có quan hệ. Lời của Cung Ngọc Sơn thật ra còn có lực trấn nhiếp hơn lời Cổ Vân nói. Một mặt là phạt nặng, một mặt khác là trọng thưởng người tố cáo. Rất nhiều người vì đạt được những phần thưởng này, khẳng định sẽ tố cáo. Dưới loại tình huống này, lại tư tàng bảo vật, cũng có chút so sánh giá cả quá thấp. Một khi bị tra ra bảo vật giấu riêng, tất cả mọi thứ bây giờ đều sẽ bị tước đoạt, về sau sẽ không có chỗ đặt chân, thậm chí có khả năng chết ở chỗ này. Nếu là nộp lên trên, có thể ở lại Linh Thảo Môn, cuối cùng có cơ hội tiến giai linh sư, hơn nữa còn có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Rất nhiều tu sĩ lục tục ngo ngoe đem túi trữ vật đưa tới. Cung Ngọc Sơn cũng đăng ký từng cái một, sau đó giao những bảo vật này cho Cổ Vân. Cổ Vân quét qua từng túi trữ vật, nếu trong đó có san hô và linh thạch thì sẽ trả lại hết, cho dù có hơn vạn khối linh thạch, Cổ Vân cũng không nháy mắt lấy những linh thạch này về. Điều này làm cho rất nhiều đệ tử cảm thấy có chút chấn kinh, bất quá cũng càng thêm yên tâm đem bảo vật trả lại. Người đều có lòng tham lam, những tu sĩ này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cơ hồ mỗi người đều vụng trộm giấu xuống mấy món bảo vật, thậm chí số lượng càng nhiều. Đương nhiên, những bảo vật bình thường này, Cổ Vân đều cất vào trong một cái túi trữ vật, đợi lát nữa trực tiếp giao cho Cung Ngọc Sơn. Cổ Vân cần tìm kiếm chính là bảo vật có liên quan đến yêu tộc, nhưng những tu sĩ này chưa chắc đã thật sự tìm được bảo vật có liên quan đến yêu tộc. Không bao lâu sau, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh mang. Trong tay hắn là một cây búa lớn, thanh cự phủ này thoạt nhìn hết sức bình thường, chẳng qua hình thể cực kỳ to lớn, dài chừng 2 người, cán búa to cỡ chén ăn cơm, tựa hồ là dùng một loại linh mộc nào đó luyện chế thành, được mài rũa vô cùng bóng loáng. Bản thân cự phủ được mài từ xương bả vai của một loại yêu thú khổng lồ nào đó, tuy rằng không quá sắc bén, nhưng chắc chắn dị thường. Sở dĩ hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân là bởi vì trên chiếc búa lớn này tản ra khí tức yêu thú nồng đậm, hai loại khí tức này gần như là đồng nguyên. Cổ Vân trầm giọng nói, món bảo vật này là ai phát hiện ra, trọng thưởng. Nghe được lời ấy, một gã tu sĩ trung niên linh lực cấp 8 trong đám người hưng phấn đứng dậy, mặt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bẩm môn chủ, món bảo vật này là đệ tử phát hiện. Bất quá rất nhanh hắn ý thức được, đây là bảo vật mình tư tàng, vội vàng nói. Đệ tử tư tàng bảo vật có tội rất lớn, không dám nhận ban thưởng của môn chủ. Từ trước đến nay ta không nói dối, món bảo vật này của ngươi không tệ, ta có thể cam đoan trong vòng một năm ngươi sẽ tiến cấp cảnh giới linh sư, cũng ban thưởng cho tu sĩ linh sư ngươi ba kiện linh bảo. Cổ Vân trầm giọng nói, những đệ tử khác có thể đi về trước, các ngươi ban thưởng sau đó do cung phó môn chủ phân phát. Mặt khác nghe lời ấy, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Thanh cự phủ này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, vậy mà đạt được ban thưởng phong phú như vậy. Nhưng bọn họ không có loại vận khí tốt này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Chương 312, trận pháp ẩn nấp, Cổ Vân để lại 4 đệ tử, 3 gã đệ tử phát hiện túi trữ vật của tu sĩ Linh Đan Tiểu Di Đảo, một gã khác thì là tu sĩ phát hiện cái búa lớn này. Trên mặt 4 người khó nén vẻ hưng phấn, đương nhiên còn có một chút sợ hãi. Cổ Vân nói, các vị đệ tử không bị kinh hoàng, lời hứa trước đó của ta đều là thật, trước đó ta cần hỏi các ngươi mấy vấn đề. Cung Ngọc Sơn cũng nói, môn chủ muốn nói là làm, các ngươi chỉ cần nói ra những gì mình biết, không được bỏ sót bất kỳ điều gì. Môn chủ muốn hỏi cái gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Cổ Vân gật đầu nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi phát hiện túi trữ vật và búa lớn ở nơi nào? Bẩm môn chủ, túi trữ vật này ở trong một tòa động phủ. Căn cứ đệ tử suy đoán, động phủ này hẳn là động phủ của tu sĩ Linh Đan Tiểu Di Đảo. Tên tu sĩ lớn tuổi này không có nhiều thủ đoạn hội họa, chẳng mấy chốc vẽ ra hình dáng đại thể của Tiểu Di Đảo trên một tờ giấy. Động phủ này nằm trên một ngọn núi nhỏ trên đảo Tiểu Di. Sau khi ba người chúng ta tiến vào động phủ này, phát hiện trong đó thập phần trống trải, bày biện cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá cũng không có bất kỳ vật hữu dụng nào, lại phát hiện túi trữ vật này ở trong một gian mật thất. Tu sĩ phát hiện cây búa lớn cũng vội vàng nói, đệ tử phát hiện cây búa lớn này ở chỗ này. Phương hướng mà hắn chỉ, nằm ở trung tâm của đảo Tiểu Di. Nơi này hẳn là chấp sự đường của đảo Tiểu Di, có thể nhìn thấy rất nhiều bố cáo công việc của Tiểu Di Tông. Cự phủ này đặt ở trung tâm chấp sự đường, nhìn qua giống như vật trang trí. Đệ tử nhìn qua có chút ý tứ, chuôi búa này lại có chất liệu gỗ linh mộc, muốn cầm về có lẽ có thể luyện chế một ít bảo vật linh mộc. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, cái búa lớn này vậy mà lại được đặt ở trong đại sảnh. Mặc dù cự phủ này thoạt nhìn bình thường, nhưng trên thực tế hẳn là không đơn giản như vậy. Vì sao lại bị tùy ý bày ra? Chẳng lẽ tu sĩ Linh Đan của Tiểu Di Tông cho rằng vật này không có tác dụng gì? Khả năng này cũng không phải không có. Ngoại trừ khí tức đặc thù trên lệnh bài yêu tộc ra, Cổ Vân cũng không phát hiện vật này có chỗ nào đặc thù. Hơn nữa, tên đệ tử này cũng minh xác nói, cự phủ này là vật trang trí, phía dưới có ngọc thạch bày biện nâng lên, cho nên hẳn không phải là tu sĩ nào đó vứt bỏ. Thông qua cự phủ này có thể chứng minh, Tiểu Di Tông này nhất định có liên hệ với yêu tộc. Nhưng loại liên hệ này tuyệt đối không phải là liên hệ hữu hảo gì, nếu không làm sao lại đặt bảo vật của yêu tộc ở trong đại sảnh. Mặt khác, Cổ Vân cũng có thể phỏng đoán, tu sĩ Tiểu Di Tông có thể không quá hiểu biết đối với yêu tộc. Mặc kệ là lệnh bài yêu tộc hay là cái búa lớn này, đều là bọn họ ngoài ý muốn đoạt được. Sau khi suy nghĩ như vậy, Cổ Vân cũng có chút quên mất, có lẽ đi Tiểu Di Đảo không có khả năng có phát hiện gì quá lớn. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân vẫn dựa theo phương pháp phòng ngự bầy kiến biển trước đó, tìm kiếm tung tích bầy kiến biển ở bốn phía. Vận khí tựa hồ không tệ, cũng không có bất kỳ tung tích của bầy kiến biển. Như thế đại khái qua chừng nửa tháng, Cổ Vân cho rằng bầy hải nghĩ đã đi xa, nếu không trong thời gian dài như vậy, phụ cận thật có bầy hải nghĩ, đã sớm tìm tới cửa. Hơn nữa, từ nội hải truyền đến tin tức, có không ít tông môn nội hải ở gần ngoại hải bị đàn kiến biển tấn công. Nhưng mà cũng không có đạt tới trình độ diệt tông, bởi vậy có thể thấy được, trong quá trình hải kiến di chuyển, số lượng tổn thương không ít. Điều này cũng có thể chứng minh, bầy hải nghĩ cuối cùng có thể kết thúc một đoạn thời gian. Mà bây giờ, Cổ Vân rốt cục cũng có thời gian đi Tiểu Di Tông tìm tòi hư thực. Tiểu Di Tông nằm ở phía đông bắc lục đạo tông, lộ trình khoảng hơn 10 ngày, đây là một tiểu tông môn tương đối vắng vẻ, bình thường cũng không có liên hệ quá nhiều với những tông môn khác. lúc Cổ Vân đến Tiểu Di Tông, tông môn đã có vẻ tương đối phá hủy. Không có tung tích tu sĩ nhân loại, rất nhiều hải thú cấp thấp công khai tiến vào trong Tiểu Di Tông, dù sao nơi này linh lực tương đối nồng đậm, càng dễ hấp dẫn hải thú tụ tập. Cổ Vân đi tới động phủ của tên tu sĩ linh đan kia trước, động phủ mặc dù có một chút cho bụi, nhưng vẫn tính là sạch sẽ, sau khi tìm kiếm mấy mật thất trên ý nghĩa, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Sau đó, Cổ Vân lại đi tới phòng chấp sự của Tiểu Di Tông, đặt một cái cự phủ to lớn lên trên nền đá. Cổ Vân gọi Điệp Y ra, nói cho nàng ta biết manh mối phát hiện được. Điệp Y thần tình nghiêm túc, vỗ cánh xoay quanh vài vòng, trầm tư nói. Có lẽ là ta lo lắng nhiều, có khả năng những yêu tộc bảo vật này chính là tổ tiên của tu sĩ Tiểu Di Tông lưu lại, nếu không cự phủ này cũng sẽ không tùy ý bày ra như vậy. Nếu tiền bối đã tới đây, không bằng cẩn thận tìm kiếm một chút, tiền bối hẳn là có thể dễ dàng phát hiện khí tức yêu tộc hơn. Điệp Y gật đầu, đây là cơ hội khó được của nàng, nếu không có pháp môn tu luyện của yêu tộc, có lẽ nàng rất khó có tiến triển. Cổ Vân và Điệp Y cẩn thận tìm kiếm trong Tiểu Di Tông, trọn vẹn hai ngày cũng không phát hiện được bất kỳ cái gì. Cuối cùng, hai người lại đi tới động phủ của tên tu sĩ linh đan kia. Mặc dù đã tìm tòi qua nhiều lần, nhưng nếu thật sự có đầu mối gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể bắt tay vào làm. Là một tiểu tông môn cô độc tại ngoại hải, chỉ dựa vào một linh đơn tu sĩ mà sống yên được, tu vi linh đơn tu sĩ này không yếu, động phủ của gã đích xác hơi đơn sơ. Lần cuối cùng Điệp Y cẩn thận tìm kiếm, khi nàng tiến vào trong một gian mật thất, cẩn thận xem xét, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Cổ Tiểu Hữu, ngươi nói linh đơn tu sĩ này có thể bố trí ẩn nấp trận pháp trong động phủ hay không, sau trận pháp còn có một động phủ. Thật ra ta cũng có bố trí một động phủ như vậy. Nếu thật sự có loại bố trí này, vị tu sĩ kia hoàn toàn có thể ẩn nấp vào trong động phủ, mà không đến mức bị bầy kiến biển giết chết chứ. Cổ Vân hỏi ngược lại, Tiểu Hữu nói rất đúng, bất quá ta ở trong gian mật thất này, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia dấu vết không quá bình thường. Nhưng cũng chỉ là vết tích vô cùng yếu ớt, cũng không thể nói rõ nơi này có trận pháp ẩn nấp. Cổ Vân không phát hiện bất kỳ dấu vết khác thường nào, cũng bình thường, Cổ Vân chỉ là một linh sư tu sĩ, tuy thần thức cường đại, nhưng đối với việc bố trí linh đơn tu sĩ, khẳng định không có năng lực phát giác. Hơn nữa, bên trong động phủ này chưa chắc đã có trận pháp gì. Được rồi, có thể là ta nghĩ nhiều quá, may mà có Tiểu Hữu, ân tình của Tiểu Hữu ta nhớ kỹ. Điệp Y thở dài một hơi, dự định từ bỏ. Cổ Vân đột nhiên linh cơ khẽ động, tuy rằng Cổ Vân không phát hiện bất kỳ tung tích gì, nhưng hải nghĩ trong không gian hỗn độn thì chưa chắc. Hải nghĩ bên trong không gian hỗn độn là hải nghĩ hết sức đặc thù, có lực quan sát rất mạnh đối với linh lực. Hơn nữa Cổ Vân cũng muốn thử xem, những hải nghĩ này, đến cùng có mấy phần thực lực. Mang theo ý nghĩ này, thần thức Cổ Vân tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Lúc này không gian hỗn độn cơ bản khôi phục bình thường, linh thảo cũng khôi phục sinh trưởng, số lượng hải nghĩ quần tựa hồ cũng không có tăng trưởng quá lớn, hơn nữa đạt đến một cái cân bằng. Duy nhất không thay đổi vẫn là Kim Tuấn thú trốn dưới bùn đất, hắn căn bản không dám thò đầu ra, chỉ có thể ẩn nấp khí tức của mình. Mặc dù Cổ Vân không thể khống chế tất cả hải nghĩ, nhưng bắt được mấy con thì không thành vấn đề. Rất nhanh, mấy con hải nghĩ trắng như ngọc xuất hiện bên trong mật thất. Điệp Y cả kinh, vội vàng trốn trên vai Cổ Vân, hải nghĩ này hình thể cực lớn, thậm chí sắp đuổi kịp yêu thể của Điệp Y hiện tại. Cổ Vân dùng linh lực giam cầm mật thất này lại, để hải nghĩ ở lại trong mật thất, còn mình và Điệp Y ở bên ngoài xem xét tung tích của hải nghĩ. Sau khi vừa tiến vào mật thất, những hải nghĩ này cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Một lát sau, bắt đầu công kích lá chắn linh lực do Cổ Vân bố trí. Điều này khiến Cổ Vân có chút đau đầu, linh lực của hắn hiển nhiên càng yếu hơn một chút. Cổ Vân lại lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng trong suốt, dán cả nó lên cửa mật thất, như vậy chẳng những có thể nhìn thấy động tác của hải nghĩ bên trong, mà còn có thể ngăn cản linh lực của hải nghĩ công kích Cổ Vân. Không có khí tức linh lực của Cổ Vân, bầy hải nghĩ không còn nôn nóng như trước nữa. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám hải nghĩ bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Tuổi thọ của hải nghĩ không dài, cả đời chúng nó đều tìm kiếm thức ăn và sinh sôi. Ở trong không gian hỗn độn, bọn chúng dựa vào hấp thu linh lực mà sinh, ở trong mật thất này, không có linh lực, cũng sẽ không có đồ ăn. Không đến một canh giờ, hải nghĩ bắt đầu trở nên có chút điên cuồng. Sau khi chúng phát hiện không thể rời khỏi mật thất này, bắt đầu công kích mặt đất mật thất. Chẳng lẽ trên mặt đất này có chỗ đặc thù gì? Cổ Vân trầm giọng nói. Không ngờ Tiểu Hữu lại thuần dưỡng hải nghĩ. Sao những con hải nghĩ này không giống với những con trước đó? Điệp Y rất nghi hoặc, nàng không rõ Cổ Vân đang làm gì. Những con hải nhĩ này không giống với hải nhĩ bình thường. Chúng nó khao khát linh lực cao hơn. Hiện tại chúng nó công kích mặt đất mật thất, nói không chừng trên mặt đất chính là chỗ đặc thù mà tiền bối phát hiện được. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, đương nhiên, cũng có thể là nơi này có khí thức của tên linh đan tu sĩ kia, tóm lại thập phần yếu ớt, rất khó hấp dẫn sự chú ý của hải nhĩ bình thường. Hải nhĩ sau khi thôn tính linh đơn tu sĩ, không bị nơi này hấp dẫn, chỉ bị giam cầm ở đây, lại có hải nhĩ khao khát linh lực nên công kích nơi này. Lại qua một canh giờ, trên mặt đất vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Cổ Vân có thể thấy được, bầy hải nhĩ cũng không có thay đổi vị trí, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích mặt đất. Chỉ là lực công kích của mấy con hải nhĩ này có hạn. Cổ Vân dứt khoát bắt mấy trăm con hải nhĩ từ trong không gian hỗn độn ra, nhốt chúng nó vào trong mật thất. Sau khi đám hải nhĩ đói khát phát hiện đồng loại, thậm chí mưu toan công kích, nhưng số lượng mấy trăm con căn bản không phải là thứ mà mấy con hải nhĩ kia có thể chống lại được. Dưới sự dẫn dắt của mấy con hải nhĩ, tất cả hải nhĩ bắt đầu điên cuồng công kích. Dưới sự gặm nuốt của hải nhĩ, đầu nham thạch dưới mặt đất bắt đầu trở nên có chút tổn hại. Đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới, trên mặt đất đột nhiên thoáng hiện linh quang, lại là một dấu vết trận pháp. Nhưng mà trận pháp này dường như cực kỳ cường đại, căn bản không phải là thứ mà bầy kiến biển có thể phá hư. Chỉ sợ, không phải một linh đan tu sĩ có thể bố trí trận pháp ẩn nấp. Cũng khó trách, Cổ Vân và Điệp Y đều gần như không phát hiện được. Rất có thể, chủ nhân động phủ này, tu sĩ linh đan đã chết kia, cũng chưa phát hiện trận pháp ẩn nấp này tồn tại. Chương 313, cường giả yêu tộc, lại có trận pháp, Điệp Y có chút không dám tin, kinh ngạc nói. Trận pháp này bố trí ẩn nấp như thế, căn bản không có bất kỳ tung tích, hơn nữa trận pháp này tựa hồ thập phần bất phàm. Cổ Vân cũng có chút hiểu biết về trận pháp chi đạo, bọn hải nhĩ này điên cuồng công kích như thế, vậy mà không cách nào tạo thành tổn thương gì, khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Trọn vẹn hơn một canh giờ, trận pháp rốt cuộc dần dần hiển lộ ra manh mối, trận bàn cũng chậm chậm hiển lộ ra. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối, lúc trước đàn hải nhĩ quy mô tấn công, dựa theo loại tình huống này, coi như tiến vào trong mật thất, cũng ít có phát hiện trận pháp này, hơn nữa coi như phát hiện trận pháp này, chỉ sợ cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao bên ngoài còn có nhiều lực hấp dẫn hơn, sở dĩ đám hải nhĩ này tiến công trận pháp, một mặt là vì chúng bị vây khốn trong mật thất này, bụng đói kêu vang. Mặt khác, đám hải nhĩ này chuyên môn ăn linh lực, càng thêm mẫn cảm với linh lực phát hiện. Trận pháp cường đại như thế, vì sao tên linh đơn tu sĩ kia không trốn vào trong đó, ngược lại bị đàn kiến biển giết chết trong động phủ? Điệp Y trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ là vị tu sĩ linh đan này không kịp tiến vào trong trận pháp, bị bầy kiến biển giết chết. Điều đó không có khả năng, Cổ Vân lắc đầu nói, linh đan tu sĩ tuy rằng rất khó phát hiện bầy kiến biển tấn công, nhưng mà bầy kiến biển tiến vào chung quanh đảo Tiểu Di, hắn cũng có thể lập tức phát hiện. Hơn nữa bầy hải nhĩ này sẽ lập tức tấn công đệ tử cấp thấp cùng tu sĩ linh sư, vị tu sĩ linh đan này có đủ thời gian tiến vào trong trận pháp. Hơn nữa, vị tu sĩ này chết ở trong động phủ, có thể thấy được hắn biết rõ đàn hải nhĩ uy hiếp to lớn, căn bản không dám thoát đi Tiểu Di đảo. Sau khi hải nhĩ giết chết tất cả tu sĩ cấp thấp của Tiểu Di tông, ngược lại tiến công động phủ của hắn, hắn cũng có không ít thời gian có thể trốn vào trong trận pháp này. Ý của Tiểu Hữu là tu sĩ linh đan này cũng không biết trận pháp này. Hoặc là hắn không có phương pháp mở ra trận pháp này. Điệp Y hơi kinh ngạc hỏi. Dựa theo sự thật suy đoán, kết quả chỉ có thể như vậy. Nếu như ta là tu sĩ linh đan này, nếu như biết rõ trận pháp này tồn tại, cho dù biết rõ không cách nào mở ra, cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng thử lại một lần. Nhưng tu sĩ linh đan này lại chết trong đại sảnh, mà không phải ở trong mật thất này. Bởi vậy có thể chứng thực, người này hẳn là không biết chỗ trận pháp này tồn tại. Cổ Vân trầm giọng nói. Dựa theo Tiểu Hữu nói, sau trận pháp này hẳn là tồn tại một ít bí ẩn đặc thù. Nhưng cũng có thể tồn tại một số nguy hiểm. Ta đề nghị Tiểu Hữu ẩn nấp khí tức, đợi sau khi trận pháp phá vỡ, để cho những hải nhĩ này tiến vào trong đó tìm tòi hư thực trước. Cổ Vân gật đầu nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Điệp Y bay đến trên vai Cổ Vân, kề sát vào Cổ Vân, để cho Cổ Vân ẩn giấu khí tức của nàng. Theo thời gian trôi qua, trận pháp càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng toàn bộ trận pháp đều hoàn toàn hiển lộ ra. Trận pháp này bố trí cực kỳ phức tạp, gần như khiến người ta hoa cả mắt, trong trận pháp nhỏ hẹp, có khoảng mấy trăm cái trận kỳ. Đàn hải nhĩ chỉ thôn phệ linh lực trong trận pháp, không phá hoại quá nhiều trận pháp, đợi Cổ Vân thu lại trận kỳ thì sửa chữa một chút, luyện hóa thành cho mình sử dụng. Tất nhiên Cổ Vân không hiểu tinh túy của trận pháp, chỉ có thể trông bầu vẽ gáo, tối đa phát huy ra năm thành công của trận pháp này nhưng cũng coi như trận pháp rất mạnh. Thôn phệ dài đến hơn 4 canh giờ, linh lực trong trận pháp, rốt cục bị bầy kiến biển cắn nuốt sạch sẽ, toàn bộ trận pháp cũng vì vậy mà sụp đổ. Ở dưới trận pháp, một cái cửa hang rộng hơn nửa trượng hiện ra. Một đường hầm nghiêng xuống dưới, thẳng vào lòng đất. Bầy hải nghĩ chen chúc tiến vào, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Cổ Vân mới mở bình phong bằng ngọc thạch ra, sau khi tiến vào mật thất, Cổ Vân cất kỹ trận pháp này trước. Sau đó mới bắt đầu đánh giá cửa thông đạo này. Đường hầm còn tính là rộng rãi, đủ để dung nạp một tu sĩ bình thường tiến vào. Bên trong đường hầm tản ra ánh sáng màu vàng u ám, trong đó hẳn là có một mùa đông khác. Cổ Vân thả thần thức ra, bầy hải nghĩ trong đó cũng không có động tĩnh gì, tựa hồ không có chỗ nào đặc thù. Đợi một khắc đồng hồ sau, bên trong đường hầm vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Cổ Vân nghĩ nghĩ, quyết định tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Cổ Vân dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống phía dưới, khí tức trong động phủ tựa hồ có chút vẩn đục, từng luồng khí tức hải triều từ trong đó lan tràn ra. Sau khi rẽ qua một khúc cong, xuất hiện một lối ra mờ nhạt, ánh sáng chính là từ trong đó mà đến. Tới lối ra này, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một cái sảnh đá to lớn, rộng chừng mấy trăm trượng. Phía trên sảnh đá khảm nạm vô số dạ quang thạch, những quang hoa mờ tối này chính là dạ quang thạch giải ra. Hô, hô, hô, tiếng hít thở nặng nề từ trong đại sảnh truyền ra. Ở trung tâm đại sảnh, trên một tảng đá to lớn có một gã cự hán đang nằm. Thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ, dài hơn 3 trượng, trọn vẹn trên đỉnh có mấy tên tu sĩ. Hai cánh tay thô to, ước chừng to bằng vòng eo người bình thường. Quần áo trên người cự hán này rách dưới, vẻn vẹn chỉ có thể che đậy thân thể, lông tóc trên người vô cùng rậm rạp, bất quá vết thương đang chảy máu có thể thấy rõ ràng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đầu của người này cực kỳ xấu xí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lỗ mũi cực lớn, hướng trời sinh dài ra, hai con mắt giống như chuông đồng, trong miệng có hai cái răng nanh dài chừng hơn 3 tấc. Giờ phút này, mấy trăm con hải nghĩ quay chung quanh đầu của hắn, không biết đang làm gì. Cự hán này tứ chi bị xích sắt đen kịt trói buộc, đem hắn một mực trói ở trên tảng đá. Thương, cự hán định vặn vẹo thân thể một chút, nhưng thân thể hắn lại rất khó nhúc nhích. Xiềng xích này vững vàng chế trụ hắn, rất khó di động. Theo động tác của cự hán, Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, trên lồng ngực cự hán này, thậm chí có một cái miệng máu thật lớn, một ống linh trúc màu xanh cắm vào trong miệng máu, ở đầu kia của ống linh trúc là một cái bình màu phỉ thúy. Từng giọt chất lỏng màu vàng từ ống linh trúc chảy ra, rơi vào bên trong vò. Cường giả yêu tộc, Điệp Y truyền âm cho Cổ Vân. Điệp Y tựa vào tay Cổ Vân hơi run lên, tuy thể hình nàng ta rất nhỏ nhưng không kém gì nữ tu, tựa sát vào mình nàng ta có cảm giác mềm mại. Cổ Vân không rõ vì sao Điệp Y lại có loại biến hóa cổ quái này, nhưng trong lòng hắn cũng sinh ra vài phần cảnh giác. Cự hán trước mắt này, hoàn toàn chính xác tản mát ra một loại khí tức kinh khủng. Cùng lệnh bài yêu tộc kia, cơ hồ giống nhau như đúc. Cho dù hắn bị xiềng xích trói buộc, cũng không thể khiến Cổ Vân thả lỏng chú ý. Tiểu hữu, giúp ta một chút. Cự hán nói một câu lưu loát ngôn ngữ nhân loại, mặc dù thanh âm không cao, nhưng trung khí 10 phần. Cổ Vân chậm rãi đi về phía trước mấy bước, cảnh tượng trước mắt cũng nhìn càng rõ ràng hơn, nhưng cũng không mở miệng. Tiểu hữu, ta bị kẻ xấu cầm tù ở chỗ này, nếu như ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này, ta chắc chắn tạ ơn. Cổ tiểu hữu, đừng tin tưởng hắn, lời của yêu tộc không thể tin. Điệp Y truyền âm nhập bí. Mặc dù Điệp Y không cảnh cáo Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng mở ra xiềng xích này, đương nhiên xiềng xích này cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy. Trong mắt cự hán hiện lên một đạo hàn mang, trong miệng phát ra từng đạo thanh âm cổ quái, thanh âm này giống như có một loại chấn động nào đó, sau khi nghe Điệp Y nói, sắc mặt gã trắng bệch. Tiền bối, làm sao vậy? Cổ Vân có chút ân cần hỏi. Điệp Y cắn chặt răng nói, cường giả yêu tộc này, vậy mà có thể nghe được ta truyền âm nhập bí đối với ngươi, hắn cảnh cáo ta, không nên xen vào việc của người khác, nếu không sẽ giết chết ta. Tiểu hữu, cường giả yêu tộc này tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại, đừng dễ tin hắn, đều do ta để ngươi rơi vào khốn cảnh như thế, có lẽ ngươi có thể rời khỏi nơi này. Điệp Y còn chưa dứt lời, cự hán hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Điệp Y trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, gần như ngất đi. Cổ Vân thấy vậy, lập tức thu Điệp Y vào trong túi linh thú. Cổ Vân không ngờ rằng chỉ mấy giọng nói của cự hán này thôi đã khiến Điệp Y sống không bằng chết. Đúng như Điệp Y nói, cự hán này tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đỉnh cấp trong yêu tộc. Có lẽ Cổ Vân không phải yêu tộc, cho nên giọng nói của cự hán không có bất kỳ tác dụng gì với Cổ Vân, cũng có thể là cự hán muốn nhờ Cổ Vân, không muốn làm hại đến Cổ Vân. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng Cổ Vân trở nên cực kỳ cẩn thận. Tiểu Hữu, giúp ta một chút, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Cự hán nhìn về phía Cổ Vân với vẻ chờ đợi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, chắp tay nói. Xin hỏi tiền bối là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nếu tại hạ trợ giúp tiền bối, nên làm thế nào, lại có chỗ tốt gì? Cổ Vân hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Cự hán tựa hồ sững sờ, qua hồi lâu mới nói. Kỳ thật ta rất muốn nói mình là một tu sĩ nhân loại, bất quá chỉ sợ không gạt được tiểu hữu, ta thật ra là một yêu tộc. Không biết tiểu hữu hiểu bao nhiêu về yêu tộc. Tại hạ chỉ nghe thấy loáng thoáng, bên cạnh ngươi có một con linh điệp yêu tộc, ta không biết ngươi làm sao bắt được con linh điệp này, hơn nữa ngươi tựa hồ đối với nàng thập phần tôn sùng. Ta cũng không biết nàng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Kỳ thật yêu tộc cũng giống như tu sĩ nhân loại, đều là sinh linh trên thế giới này. Yêu tộc đối với tu sĩ nhân loại có rất nhiều lòng kính sợ, một mực tránh né tu sĩ nhân loại mà ẩn cư, chỉ sợ tiểu hữu cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu yêu tộc a. Cổ Vân gật đầu. Lời giải thích này tuy Cổ Vân không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Về phần tại sao ta bị cầm tù ở chỗ này, nhiều năm trước, ta cùng một tên tu sĩ nhân loại nổi lên xung đột, hắn cầm tù ta ở đây, đồng thời dùng bí pháp hấp thu linh dịch yêu đan của ta, dùng để tu luyện tà pháp của hắn. Có lẽ người này đã tọa hóa từ lâu, nhưng có lẽ môn đồ của hắn đang ở gần đây, chỉ cần tiểu hữu tìm được mệnh bài của mình, sau đó chặt đứt sợi xích này là có thể cứu mình ra ngoài. Tại hạ phát lời thề tâm thần, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu hữu, cũng sẽ không tổn thương tu sĩ nhân loại khác. Nhiều năm bị nhốt như vậy, ta đã cực kỳ suy yếu, hầu như đèn cạn dầu, tuổi thọ còn lại không nhiều, nếu ta có thể rời khỏi nơi này, sẽ lập tức tới căn cứ của yêu tộc, nghỉ ngơi lấy lại sức, bái phỏng thân bằng hảo hữu. Đối với trợ giúp của tiểu hữu, ta tuyệt đối cho đủ thù lao. Chương 314, Cường giả yêu tộc phần 2, nghe xong lời cự hán yêu tộc này nói. Cổ Vân cũng không nói gì. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Tu sĩ tiểu di tông này, hẳn là hậu nhân của tu sĩ nhân loại cầm tù cự hán yêu tộc kia, ngay cả tu sĩ linh đan cũng không biết cự hán yêu tộc này tồn tại, cho nên cự hán này phỏng chừng đã bị giam giữ ở chỗ này mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Cổ Vân có thể nhìn thấy, bình chứa đựng yêu đan linh dịch lớn nhỏ gần như không thể ôm hết, gần như đã sắc tràn ra ngoài. Ở trong thời gian dài như vậy, ở dưới hoàn cảnh này, người khổng lồ yêu tộc này vậy mà không chết, đủ thấy sinh mệnh lực yêu tộc mạnh mẽ thế nào, cũng đủ để thấy thực lực của gã cự hán yêu tộc này mạnh mẽ ra sao. Cổ Vân suy đoán, cảnh giới đỉnh phong của cự hán yêu tộc này, chỉ sợ không kém gì tu sĩ linh tôn của nhân loại. Thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ linh tôn rất nhiều. Khi đối mặt với Kim Tuấn Thú, Cổ Vân không hề sinh ra loại ý sợ hãi này. Cho nên, Cổ Vân bất kể như thế nào cũng sẽ không dễ dàng thả hắn ra. Cho dù cự hán này nói ba hoa trích chòe, thù lao hứa hẹn cao tới đâu, Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thấy Cổ Vân im lặng không nói, cự hán kia dường như có chút sốt ruột. Tiểu hữu, tại hạ nói từng câu từng chữ là thật, ta đã phát lời thề tâm thần rồi, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, muốn giải cứu tiền bối, không phải là một chuyện dễ dàng, tại hạ tối thiểu trước tiên phải tìm được mệnh bài của tiền bối. Hơn nữa, ta chỉ có cảnh giới linh sư. Căn bản không có cách nào phá vỡ xiềng xích giam cầm tiền bối. Dù sao thời gian cũng đã rất lâu, cự hán yêu tộc này cũng không biết cụ thể lệnh bài yêu tộc ở đâu, những lời này của Cổ Vân lập tức khiến hắn lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, cự hán yêu tộc lại nói, nếu như tiểu hữu không tìm thấy mệnh bài của ta, cũng có biện pháp chặt đứt xiềng xích này, ta có một thanh cự phủ, ước chừng một tấm, thoạt nhìn cực kỳ to lớn, nếu có thể tìm được nó, cũng đủ để chặt đứt xiềng xích này. Nếu như cái búa lớn này cũng tìm không thấy, tiểu hữu có thể tìm mấy tên tu sĩ nhân loại tương trợ, đến lúc đó phá vỡ trận pháp này xong, ta đều sẽ cho thù lao. Câu nói này ngược lại đã nhắc nhở Cổ Vân, trận pháp ẩn nấp nơi này đã bị mình bài trừ, trong tông này lại không có bất kỳ tu sĩ nào canh giữ. Sau này thường xuyên sẽ có tu sĩ nhân loại tới đây tìm kiếm một phen. Động phủ của tu sĩ Linh Đan Kỳ chắc chắn sẽ bị tìm kiếm nghiêm mật. Một khi bọn họ phát hiện nơi này, tìm dấu vết mà đến, rất có thể sẽ gặp phải cự hán yêu tộc này. Một khi trong lòng một số người nổi lên lòng tham, mù quáng tin tưởng cự hán yêu tộc này, thả hắn ra, có lẽ sẽ tạo thành tai nạn thật lớn. Vạn nhất cự hán này trả thù tu sĩ nhân loại, hoặc là vì tìm kiếm mệnh bài của hắn tìm kiếm khắp nơi, lục đạo tông cách gần nhất định sẽ đứng đầu trong đó. Mà Cổ Vân một lần nữa bố trí trận pháp, cũng không cách nào khôi phục nguyên dạng, khó tránh khỏi sẽ không bị người phát hiện, đặc biệt là một ít cường giả cảnh giới linh đan. Cho nên, Cổ Vân nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Mà di đảo nhỏ này, cũng không thể tùy ý để nó hoang vu, tốt nhất để bộ phận đệ tử linh thảo môn đóng giữ, mới có thể cam đoan an toàn lớn nhất. Mặc kệ cự hán yêu tộc này nói ba hoa trích chòe như thế nào, Cổ Vân cũng không nhiều lời, mà lui ra. Cổ Vân trước tiên bố trí vài trận pháp ẩn nấp, sau đó lại bố trí mấy đạo phong ấn, sau đó để lại mười mấy con khôi lỗi khổng lồ. Sau đó, Cổ Vân trở lại linh thảo môn, chọn lựa hơn 50 đệ tử linh thảo môn, cùng hơn 10 linh sư tu sĩ lục đạo tông, đem toàn bộ những người này đưa đến tiểu di đảo. Tiểu di đảo tuy rằng không lớn, nhưng linh lực có chút phong phú. Bảo vật xung quanh hải vực cũng tương đối phong phú. Cho nên những tu sĩ này cũng vui vẻ định cư ở tiểu di đảo, mà tu sĩ tiểu di đảo cũng coi như là một bộ phận của linh thảo môn. Ngoài ra, tu sĩ ở tiểu di đảo mỗi tháng đoạt được linh thạch cùng đan dược, đều vượt xa tu sĩ linh thảo môn đồng giai, như thế những tu sĩ này càng không có lý do cự tuyệt. Điều Cổ Vân lo lắng nhất vẫn là những tu sĩ tiểu di tông ra ngoài săn bắt hải thú. Những người này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sau khi bọn họ trở lại tiểu di đảo, phát hiện biến cố như thế, khẳng định có chỗ bất mãn. Đối với việc này, Cổ Vân cũng lưu lại bàn giao. Nếu thật sự có tu sĩ tiểu di tông trở về, những người này sẽ được hứa dĩ hậu ban thưởng phong phú, nhưng mà nhất định phải đi lục đạo tông, không được ở lại đảo tiểu di. Tránh cho những người này có khả năng tiến vào động phủ của tu sĩ linh đan. Về phần những linh sư tu sĩ đóng ở đây, đãi ngộ càng thêm phong phú, linh thạch cùng đan dược đều cực kỳ sung túc. Cổ Vân cần những người này trông coi động phủ của trưởng lão linh đan, tránh cho có người phát hiện cự hán yêu tộc kia. Mất mấy ngày, Cổ Vân mới an bài thỏa đáng tất cả. Mà cho đến lúc này, Điệp Y mới chậm rãi tỉnh lại. Từ sau khi nhìn thấy cự hán yêu tộc kia, Điệp Y vẫn luôn ở trong một loại trạng thái hỗn độn. Tiểu Hiếu, ngươi không có thả cường giả yêu tộc kia ra sao? Điệp Y vừa thấy Cổ Vân, liền vội vàng hỏi. Cổ Vân lắc đầu nói, đương nhiên không có, khí tức của cường giả yêu tộc này cực kỳ nguy hiểm, ta không dám dễ dàng thả ra. Tiền bối hẳn là không có bị thương tổn gì chứ? Điệp Y cười khổ nói, may mắn Tiểu Hiếu tương đối cẩn thận, theo ta thấy, cường giả yêu tộc này tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất trong yêu tộc. Mặc dù ta chưa từng gặp cường giả yêu tộc chân chính, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều một chút. Yêu tộc này lại có thể nghe được truyền âm nhập bí của ta, còn có thể khống chế tâm hồn của ta, tuyệt đối không phải yêu tộc bình thường. Mặt khác, yêu đan chính là tồn tại chân quý nhất yêu tộc, yêu đan linh dịch của hắn nhỏ ra nhiều năm như vậy, thế mà còn chưa chết, đủ để thấy tu vi yêu tộc này cao. Cổ Vân nói ra đại khái sắp xếp của mình mấy ngày nay, bất đắc dĩ nói. Nếu phá vỡ đạo phong ấn này, ta cũng không cách nào khôi phục trận pháp như cũ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng tận lực không bị những người khác phát hiện. Tiểu Hiếu làm không tệ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Điệp Y suy nghĩ một chút nói, Cổ Tiểu Hiếu, người đã không muốn hợp tác với yêu tộc này, không bằng trực tiếp lấy yêu đan linh dịch của hắn, yêu đan linh dịch này có tác dụng phụ trợ tu luyện của ngươi thật lớn, đối với cảnh giới linh đan tiến giai của ngươi có rất nhiều tác dụng, đối với tu luyện của ta, cũng rất có ích lợi. Cổ Vân gật đầu nói, linh dịch trong yêu đan này tất nhiên là tinh hoa của yêu tộc. Chẳng qua nếu tùy tiện lấy đi, chỉ sợ sẽ khiến cường giả yêu tộc này cừu thị. Việc này không gấp được, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta hiểu Tiểu Hữu cẩn thận, nhưng cường giả yêu tộc này đã bị giam cầm nhiều năm, nếu hắn có năng lực chạy trốn, hà tất cứ để linh dịch yêu đan chảy ra. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đau đớn khó có thể thừa nhận. Tiểu Hữu lấy linh trúc ra, nói không chừng hắn còn có thể cảm ơn Tiểu Hữu. Hơn nữa, Tiểu Hữu đã thu thập đủ 4 loại linh quả, chỉ thiếu một quả chu ngọc quả là có thể luyện chế kết kim đan, kỳ thực cũng không cần thiết phải ở lại ngoại hải. Điệp Y nói rất có lý, nhưng Cổ Vân lại không phải loại người máu lạnh vô tình. Nếu Cổ Vân là loại người này, tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm môn chủ linh thảo môn, càng sẽ không vì linh thảo môn phát triển phí hết tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không vì an nguy của mọi người lục đạo tông, nhiều lần đắc tội linh đan trưởng lão. Đắc tội cường giả yêu tộc này là chuyện nhỏ. Một khi cường giả yêu tộc chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ lục đạo tông không còn một ngọn cỏ. Cổ Vân ngược lại cảm thấy Điệp Y có chút đường đột, có lẽ linh dịch yêu đan có sức hấp dẫn quá lớn với Điệp Y, khiến cho nàng khó có thể khống chế tâm tính của mình. Trong thời gian tiếp theo, tất cả đều bình tĩnh lại. Lục Đạo Tông cũng từng bước khôi phục lại tình hình trước khi Bầy Hải nghĩ đến. Nhưng vẫn hơi khác với lúc trước, hải vực của Lục Đạo Tông không phân chia hải vực nữa mà là đệ tử của 6 tông môn đều có thể thu thập bảo vật. Bầy Hải nghĩ đến, làm cho đệ tử Lục Đạo Tông hao tổn 2 thành trở lên, lại có đại lượng đệ tử tiến vào Tiểu Di Đảo, số lượng tu sĩ thoáng cái ít đi rất nhiều. Lại thêm luyện đan sư của Linh Thảo Môn tăng nhiều. Chỉ dựa vào đệ tử Linh Thảo Môn, căn bản không cách nào hoàn toàn thu thập bảo vật của cả hải vực Linh Thảo Môn. Quy củ không thay đổi, phàm là thu thập được bất kỳ bảo vật gì, trước hết phải nộp lên trên, sau đó mới có thể phân phát ban thưởng. Nhưng đệ tử 5 tông môn khác, mỗi tháng phân phát linh thạch và đan dược, vẫn ít hơn đệ tử Linh Thảo Môn rất nhiều, đây cũng là đệ tử 5 tông môn hâm mộ không được, đương nhiên, so với bọn họ trước đó tốt hơn rất nhiều. Về phần các tu sĩ linh sư, đại bộ phận đều bế quan tu luyện. Lần này trước khi Hải nghĩ đến, bọn họ dùng thân thể yêu thú đổi rất nhiều đan dược, cái này đối với bọn họ tu luyện có trợ giúp thật lớn, cho nên đều ở trước tiên bế quan. Đợi đến khi bọn họ xuất quan, có lẽ sẽ phát hiện, các tu sĩ linh sư không thể giống như trước, hoàn toàn dựa vào các đệ tử linh lực thu thập bảo vật cung ứng bọn họ tu luyện. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới kết thúc bế quan, Cung Ngọc Sơn vội vã chạy đến, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Môn chủ, không tốt. Vừa rồi một vị đạo hữu Tiểu Di Đảo đến báo, hắn phát hiện Hải Nghĩ. Trải qua lần trước đại kiếp nạn của Hải Kiến, phần lớn người đều tận mắt thấy qua sự hung tàn của Hải Kiến, bây giờ nghe được Hải Kiến đều hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới, Hải Nghĩ vậy mà xuất hiện ở trên Tiểu Di Đảo. Cổ Vân nghe được lời ấy, ngược lại không kích động như Cung Ngọc Sơn. Nếu có thể trở về mật báo, nói rõ số lượng Hải Nghĩ rất ít, không đủ để tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ. Có lẽ là mấy con còn sống sót trong đàn hải nghĩ, ngoài ý muốn đến Tiểu Di Đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hải nghĩ tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng, nói không chừng các tu sĩ của Tiểu Di Đảo đã không thể ở lại được nữa, dù sao Tiểu Di Đảo cũng không có chỗ ẩn thân. Các tu sĩ linh sư đương nhiên có thể ngự kiếm trở về đảo Tiểu Di. Nhưng các đệ tử linh lực thì khác, nếu không có phi chu tiếp ứng, bọn họ muốn trở lại Lục Đạo Tông, chỉ sợ tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Cổ Vân cho rằng việc này quan hệ trọng đại, tuy rằng đàn hải nghĩ không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng lại sẽ làm các tu sĩ Tiểu Di Đảo sinh lòng sợ hãi sau khi truyền tới Lục Đạo Tông. Cho nên Cổ Vân quyết định tự mình đi một chuyến đến Tiểu Linh Đảo, xem cụ thể số lượng hải nghĩ này bao nhiêu, mặt khác cũng trấn an một chút những tu sĩ đóng ở Tiểu Di Đảo này. Chương 315, Trưởng khống hải nghĩ, sau khi Cổ Vân đến Tiểu Di Đảo, cũng cảm giác các tu sĩ không quá bình thường. Trên mặt mỗi người đều khó nén vẻ khẩn trương. Cổ môn chủ đến rồi. Bái kiến cổ môn chủ. Mọi người thấy Cổ Vân đến, đều lập tức xông tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cổ Vân cũng không hàn huyên, trực tiếp nói. Là ai phát hiện ra hải nghĩ, số lượng bao nhiêu? Môn chủ, là hải nghĩ ta nhìn thấy trước. Một gã đệ tử linh lực vội vàng đi ra, cung kính hành lễ nói. Ở hướng tây bắc Tiểu Di Đảo, ta nhìn thấy 2 con hải nghĩ, hình thể hải nghĩ này cực lớn. Ta hoài nghi có phải là Hải Nghĩ Vương hay không? Môn chủ, ta nhìn thấy Hải Nghĩ Vương, cũng là Hải Nghĩ Vương hình thể cực kỳ to lớn, toàn thân trắng bệch. Tốc độ Hải Nghĩ này cực nhanh, tựa hồ rất có linh trí, căn bản bắt không được nó. Rất nhanh, mấy tên tu sĩ đều nói mình đã từng nhìn thấy Hải Nghĩ, bọn họ miêu tả cũng đều không sai biệt lắm. Hải Nghĩ đều có hình thể cực lớn, toàn thân màu trắng. Cổ Vân khẽ cau mày, miêu tả của Hải Nghĩ này ngược lại có chút tương tự với hải nghĩ bên trong không gian hỗn độn Cổ Vân. Hơn nữa số lượng hải nghĩ không nhiều, mỗi lần chỉ có 2-3 con xuất hiện. Cổ Vân nhanh chóng nghĩ đến, hải nghĩ mà mình dùng để phá trận. Những hải nghĩ này cuối cùng tụ tập trên đỉnh đầu cự hán yêu tộc, lúc ấy Cổ Vân ngược lại quên mất điểm này. Bây giờ những hải nghĩ này xuất hiện, chẳng lẽ là cắn nuốt hết cự hán yêu tộc kia, sinh sôi đại lượng hay sao? Trong lòng Cổ Vân căng thẳng. Nếu thật sự là như thế thì đại sự không ổn rồi, linh lực trên người cự hán yêu tộc kia cực kỳ nồng hậu, đủ để cho bầy kiến biển sinh sôi, thậm chí sẽ uy hiếp đến tính mạng toàn bộ tu sĩ trên Tiểu Di Đảo. Các vị không cần sốt ruột, ta sẽ tìm hiểu đến cùng. Chỉ có khi số lượng hải nghĩ rất nhiều, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ nhân loại, chỉ là mấy con hải nghĩ, không cần quá mức để ý. Cổ Vân trấn an các tu sĩ vài câu, lập tức hướng động phủ của linh đan tu sĩ bước vào. Động phủ này đã sớm bị Cổ Vân phong ấn lại, hơn nữa bên ngoài động phủ còn có 2 gã linh sư tu sĩ trường kỳ đóng ở đây. Hai người này thấy Cổ Vân đến, lập tức cung kính tiến lên đón. Cổ Vân để hai người lui ra, sau đó tiến vào trong động phủ của Linh Đan tu sĩ, bất kể là trận pháp cấm chế của động phủ, hay là trận pháp cấm chế của mật thất, hay là trận pháp cửa vào đường hầm, đều không có bất kỳ sơ hở, Hải Nghĩ căn bản không có khả năng trốn ra. Hải Nghĩ này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ trên đảo Di nhỏ cũng xuất hiện loại Hải Nghĩ dựa vào thôn vệ linh lực mà sống này sao? Nhưng theo lý giải của Cổ Vân, loại Hải Nghĩ này không có khả năng sinh sôi tiếp, dù sao so sánh với huyết nhục mà nói, linh lực càng khó có được. Còn có một khả năng nữa, đó chính là trong đại sảnh dưới đất nhốt cự hán yêu tộc, có lối ra khác. Cổ Vân lập tức tiến vào trong đường hầm, vừa tiến vào đại sảnh, Cổ Vân lập tức nhìn thấy thân hình to lớn của cự hán yêu tộc kia. Cự hán này cũng không bị Hải Nghĩ công kích, hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, có không ít Hải Nghĩ đang leo lên trên linh trúc trong cơ thể cự hán, vỗ cánh bay múa, tựa hồ muốn rời linh trúc đi. Bất quá linh trúc này không phải phàm phẩm, tuy rằng hình thể Hải Nghĩ to lớn, nhưng vẫn khó có thể đẩy được linh trúc. Một màn này khiến cho Cổ Vân kinh ngạc, Cổ Vân không ngờ rằng cự hán yêu tộc này đã thuần phục Hải Nghĩ cho hắn sử dụng. Những Hải Nghĩ xuất hiện xung quanh tiểu di đảo, liền có thể là hắn thao túng đi ra ngoài, cũng khó trách linh thảo môn đệ tử, ngay cả một hai con Hải Nghĩ đều bắt không được. Rất nhanh, trong lòng Cổ Vân bị kinh hãi thay thế. Hải Nghĩ có tính đặc thù của nó, đó chính là sinh sôi cực kỳ nhanh chóng, sở dĩ không cách nào duy trì một đàn lớn trong Tinh La Hải, nguyên nhân chủ yếu nhất là những hải trùng cấp thấp này có linh trí rất thấp, chém giết lẫn nhau, một khi phát hiện đồ ăn sẽ đồng loạt xông lên. Nếu như đám Hải Nghĩ này có cường giả yêu tộc có linh trí cường đại khống chế số lượng Hải Nghĩ sinh sôi nảy nở, không bao lâu nữa, đám Hải Nghĩ này sẽ trở thành tồn tại vô địch. Trong toàn bộ Tinh La Hải, chỉ sợ không có bất kỳ kẻ nào có thể địch nổi. Mặc dù hiện tại những Hải Nghĩ này không cách nào thúc đẩy linh trúc, nhưng theo số lượng sinh sôi nảy nở tăng trưởng, mấy ngàn con, mấy vạn con, thậm chí có thể đem xiềng xích này hủy diệt, đem yêu tộc cự hán này phóng thích ra ngoài. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến cho cự hán yêu tộc này rất kinh ngạc. Tiếng hít thở nặng nề của hắn có mấy phần dồn dập, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Sau một lát, cự hán yêu tộc mới chậm rãi mở miệng nói. Có phải tiểu hữu đã hiểu, muốn giúp ta rời khỏi nơi này hay không? Ta hứa hẹn có thể trợ giúp tiểu hữu tiến giai cảnh giới linh đan, hơn nữa ta có thể hứa hẹn với tiểu hữu, giúp tiểu hữu hoàn thành bất cứ chuyện gì. Cổ Vân cũng không nói nhảm, nói thẳng. Tiền bối giao tất cả bầy Hải Nghĩ ra đây, sau đó chúng ta có thể bàn bạc lại việc này. Cổ Vân tuyệt đối không cho phép yêu tộc này giữ lại đàn Hải Nghĩ. Đây là một mối uy hiếp quá lớn, một khi bầy Hải Nghĩ thành hình, hầu như không thể ngăn cản. Hải Nghĩ, ánh mắt cự hán yêu tộc lộ ra một tia hàn quang. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở trầm mặc, cự hán yêu tộc đột nhiên phát ra một tiếng gào rú, trên người gã đột nhiên tuôn ra vô số Hải Nghĩ. Những con Hải Nghĩ này bay lên không mà thôi, tụ tập thành đàn, e rằng có hơn vạn con. Những con Hải Nghĩ này giống như một lưỡi dao sắc bén, hướng Cổ Vân bay tới. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cũng không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, bầy kiến biển lại sinh sản nhiều như vậy. Bầy Hải Nghĩ khổng lồ như thế, đủ để trong nháy mắt hút khô linh lực của Cổ Vân, làm cho linh lực của Cổ Vân khô kiệt mà chết. Hải Nghĩ độn tốc cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đem Cổ Vân bao trùm. Ngay trong nháy mắt này, thân ảnh Cổ Vân đột nhiên biến mất không thấy. Bầy Hải Nghĩ rơi vào một trận hỗn loạn, một khối thịt mỡ linh lực dư giả đã dễ như trở bàn tay, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Cách đó vài chục trượng, Cổ Vân hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu không phải Cổ Vân thi triển phương pháp thuấn di, chỉ sợ đã táng thân trong đàn Hải Nghĩ này rồi. Hơn vạn con Hải Nghĩ, tại khoảng cách gần như vậy đánh lén, tuyệt đối là bất luận cái gì linh sư tu sĩ đều không thể ngăn cản. Chỉ tiếc, cự hán yêu tộc này cũng không biết, Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ linh sư bình thường. Cơ hồ trong nháy mắt, một đạo thiên linh chi hỏa nồng đậm từ trên người Cổ Vân tuôn ra, hướng về bầy kiến biển mãnh liệt bổ nhào tới. Trong phút chốc, một mùi khét lẹt lan tỏa, mấy ngàn con kiến biển bốc cháy và hóa thành tro tàn. Kỳ thật cá kiến này cũng không tính là quá cường đại, chỉ có thể dựa vào số lượng đông đảo. Dưới thiên linh chi hỏa, chúng lập tức thịt nát xương tan. Yêu tộc cự hán trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, hắn tựa hồ có chút sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, một gã linh sư tu sĩ lại có thể tránh thoát một đàn hải kiến công kích như vậy. Thuấn Di, tên tu sĩ nhân loại cấp thấp này, đến cùng nắm giữ bí pháp gì? Cổ Vân căn bản không cho những con kiến biển này cơ hội chạy thoát, liên tục đánh ra mấy đạo thiên linh chi hỏa, đem kiến biển chạy trốn hoàn toàn bao trùm, một con cũng không cho chúng nó đào thoát. Ngắn ngủi một lát, trên mặt đất hiện đầy cho tàn bị cháy, trong không khí tản ra khí tức khét lẹt cùng với khí tức linh lực còn sót lại sau khi hải nhĩ bị cháy. Làm xong tất cả, Cổ Vân lạnh lùng nhìn về phía cự hán yêu tộc này. Theo bản tâm mà nói, Cổ Vân cũng không có ý định đối địch với cự hán yêu tộc này, nhưng bởi vì cự hán yêu tộc này có thực lực quá mạnh mẽ, Cổ Vân không dám tùy tiện thả hắn ra. Thậm chí khi Điệp Y yêu cầu Cổ Vân lấy đi linh dịch yêu đan, Cổ Vân cũng tương đối do dự. Không ngờ cường giả yêu tộc này lại mưu toan giết chết Cổ Vân. Đây là điều mà Cổ Vân tuyệt đối không ngờ tới. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không cần khách khí với cự hán yêu tộc này, dù sao hai người đã trở mặt, không cần nói thêm cái gì. Sắc mặt cự hán yêu tộc âm trầm, kết quả này hắn không dự liệu được. Là một cường giả đỉnh cấp, hắn biết rõ bây giờ Cổ Vân đang nghĩ gì. Lúc trước hắn cho rằng Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cấp thấp, vốn định lừa Cổ Vân giải trừ phong ấn cho hắn, không ngờ Cổ Vân lại cẩn thận như vậy, không tin hắn. Sau khi Cổ Vân rời đi, cự hán yêu tộc đã thuần hóa hải nhĩ thành một con kiến. Những con hải nhĩ này là hải nhĩ đặc thù hắn chưa bao giờ thấy qua, vậy mà không có thị huyết nhục, ngược lại linh lực là thức ăn. Cự hán yêu tộc liền dùng linh lực bản thân hắn làm dẫn, bồi dưỡng ra trọn vẹn hơn vạn con hải nhĩ. Một mặt, hắn thả hải nhĩ ra, dò xét chung quanh. Mặt khác, hắn còn muốn lợi dụng hải nhĩ, trước tiên đem linh trúc cắm vào yêu đan trong cơ thể mình rời đi. Những năm gần đây, linh dịch trong yêu đan của hắn vẫn luôn chảy qua, khiến linh lực của hắn luôn duy trì ở trạng thái cực thấp. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng lại khiến linh lực của hắn thủy chung không cách nào tăng trưởng. Nếu như có thể cam đoan yêu đan không bị tổn hại, mấy năm sau, hắn có lẽ có thể thoát đi cấm chế này. Cự hán yêu tộc tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời nhìn thấy kế hoạch hắn cố gắng rời linh trúc đi. Vốn dĩ cự hán yêu tộc còn muốn tiếp tục lôi kéo Cổ Vân, để Cổ Vân giúp hắn một tay. Nhưng bởi vì có một bầy hải nhĩ lớn như thế, khiến hắn không muốn lá mặt lá trái với Cổ Vân nữa, vấn đề quan trọng hơn là Cổ Vân rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng hợp tác với hắn. Bởi vậy, cự hán yêu tộc quyết định dùng đàn kiến biển giết chết Cổ Vân. Như vậy bầy kiến biển chẳng những có thể mượn linh lực Cổ Vân tích xúc sinh sôi, còn có thể có được túi trữ vật của Cổ Vân. Có lẽ trong đó có mệnh bài của hắn. Trong mắt cự hán yêu tộc, tu sĩ linh sư như Cổ Vân căn bản là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn không ngờ rằng, Cổ Vân chẳng những không bị giết chết, hơn nữa còn giết chết toàn bộ hải nhĩ mà hắn đã thuần dưỡng bằng linh lực. Lúc này, hai người đã như nước với lửa, mặc kệ cự hán yêu tộc nói cái gì chỉ sợ Cổ Vân cũng sẽ không nghe. Tiểu Hữu, ta muốn làm một vụ giao dịch với ngươi. Một vụ giao dịch khiến ngươi được lợi không nhỏ, cự hán yêu tộc đột nhiên mở miệng nói. Nhưng Cổ Vân làm như không nghe thấy, từng bước một đến gần cự hán yêu tộc. Cổ Vân nhìn về phía cái bình hầu như chứa đầy linh dịch yêu đan trước, chất lỏng màu vàng tản ra linh lực nồng đậm. Cổ Vân duỗi tay, thu bình này vào trong túi trữ vật. Cổ Vân lại nhìn về phía miệng máu trên ngực cự hán yêu tộc, bởi vì nguyên nhân của linh trúc này, miệng máu không cách nào khép lại, thậm chí từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong cơ thể cự hán yêu tộc. Cổ Vân duỗi tay ra bắt lấy linh trúc. A, à, trong miệng cự hán yêu tộc phát ra một tiếng gào thét, nhưng trong mắt của gã lại hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn lấy đi linh trúc này? Chương 316, Thủ Đan, linh trúc trên ngực cự hán yêu tộc, chính là thiên địa chí bảo phỉ thúy linh trúc, mỗi ngàn năm mới có thể sinh trưởng một thước. Đặc tính lớn nhất của loại phỉ thúy linh trúc này, chính là có thể dung nhập vào trong huyết mạch. Cho nên linh trúc này cắm vào trong miệng máu của cự hán yêu tộc, không mục không nát, ngược lại như là một bộ phận của nhục thân cự hán yêu tộc, hơn nữa còn ngăn cản thân thể cự hán yêu tộc khép lại. Loại chân bảo cực kỳ hy hữu này, tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ. Trên mặt cự hán yêu tộc tràn đầy vẻ vui mừng, bởi vì gã biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.